Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, kịch liệt bắn nhau. Ngô Thiên Dận tại vào tù trước đó là tiếp xúc qua súng ống. Dáng dấp ngắn hắn đều đánh qua, nhưng mười mấy năm trôi qua, bất kỳ cái gì đồ vật không động vào đều sẽ có mới lạ. Huống chi như loại này tung hoành tại khu bên ngoài đại tự đê bước. Cũng không phải là nói, trước ngươi chạm qua liền có thể bách phát bách trúng. Vì lẽ đó hắn thời khắc này thương pháp là phi thường đồng dạng. Trung cự ly xa đánh dòng dã nhất con thoi, cũng không có quét đến một người. Nhưng dù cho dạng này, trong phòng thường trực quân sĩ vẫn là loạn thành nhất đoàn. Bởi vì bọn hắn cũng không biết Ngô Thiên Dận thương pháp không giỏi. Chỉ có thể tạm thời tránh né. Ngô Thiên Dận quét nhất con thoi về sau, lập tức cất bước lui lại, cúi đầu thay đổi kẹp, bành, bành bành, tiểu tâm không ngừng đề xe hướng về phía trước, lại không ngừng cố lên chuyển xe, liên tục va chạm 3 lần về sau, lan can sắt mới rát băng một tiếng vỡ vụn, nhưng không phải từ ở giữa đoạn, mà là bên trái đầu kia cố định cọc bị túm đổ. Lên xe, An Tử một mặt đánh lấy, một mặt xông Ngô Thiên Dận gào thét. Ngô Thiên Dận xoay người, xách súng liền rút lui. Rát băng, đầu xe ngã nghiền ép lên lan can. Vừa hướng phía trước chạy được không đến xa 2 mét. Đuôi xe một cái liền đâm vào chòi canh khía cạnh xi măng trên đài. Thân xe xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Ta fuck your mom, tiểu tầm mắng một tiếng. Thấy chòi canh phía trên bóng đèn bị đánh nát. Chung quanh rất hắc ám. Vì lẽ đó chỉ có thể dưới tình thế cấp bách sẽ đầu lộ ra cửa xe bên ngoài. Về sau nhìn lướt qua, chính là cái nhìn này. Xảy ra chuyện rồi. Phía bên phải nhập quan đạo bên cạnh 3 tên binh sĩ. Cầm súng sờ soạng tới, nhấc cánh tay liền bắt đầu xạ kích. Cộc cộc cộc. Lâu dài thân ở hỗn loạn chi địa binh sĩ, không quản là tâm lý tố chất hay là thân thể tố chất, đều viễn siêu trên mặt đất người. Bọn hắn tới gần sau, súng bắn đã chuẩn lại ổn. Phốc phốc, cửa xe nổi lên một trận hỏa tinh tử về sau. Tiểu tầm chỉ một thoáng cảm giác được bắp đùi mình truyền đến đau rát cảm giác. Lập tức gào lên thê thảm. Xoát, An Tử một cái ấn xuống tiểu tầm đầu. Thăm dò liền hướng ra phía ngoài đánh trả. Ngô Thiên Dận xem xét trong xe tình huống, liền biết tiểu tầm trúng đạn. Lập tức cất bước tiến lên. Thân thể tựa ở chòi canh bên cạnh, quả quyết bóp cò, cộc cộc cộc, mấy tiếng súng vang lên về sau. Đối phương 2 người ngã xuống đất, mà còn lại tên lính kia vừa nghiêng đầu, liền gặp được một trương nhuộm máu tươi, giống như cười mà không phải cười Phật tổ mặt nạ, xuất hiện ở trước mắt. Khoảng cách song phương liền không đủ 5 mét, binh sĩ bị hù ngao một tiếng, tại chỗ lui lại mấy bước, cộc cộc cộc. Ngô Thiên Dận họng súng quét ngang, đánh gãy đối phương 2 chân, mà cái sau ngay lập tức leo đến chòi canh một đầu khác. Tê tâm liệt phế quát, chi viện, ca, lên xe, chiếc xe thứ 2 bên trong huynh đệ giống lên một tiếng. Ngô Thiên Dận cấp tốc quay người xuống bậc thang, trực tiếp lôi ra cửa xe ngồi lên, đi, đi mau, phía trước. Tiểu tầm cưỡng đề lấy đã dần dần mất đi chi giác đùi phải. Chỉ dùng chân trọng lượng đặt ở chân ga lên. 2 tay nắm tay lái xông ra quan khẩu. 7-8 mét về sau. Trơn ướt con đường thượng nổi lên két két một tiếng vang động. Xe Việt dã tại chỗ vẫy đuôi quay đầu. Trực lăng lăng chạy phía trước nói đường chạy trốn. Kiểm tra đạn dược. Nhanh. Ngô Thiên Dận ngồi ở trong xe gào thét. Đừng nhúc nhích. CNM, dám đùa hoa văn, ta đánh chết ngươi. Đạo tặc nhấn lấy đại Việt dã hằng cuối cùng tiểu trên ghế ngồi Bruna. Cảm xúc cực không ổn định quát. Cang, đúng lúc này, một tiếng thanh thúy súng vang lên nổi lên. Sau thiết bị chắn gió pha lê rạn nứt, một viên rét đạn trực tiếp nhảy vào tên này đạo tặc phía dưới cổ vị trí. Máu tươi tràn ngập, lần nữa ở tại Ngô Thiên Dận trên mặt nạ. Ghế sau trên ghế, Kim Vũ Đình đổ vào Bruna trên thân, thấy đạo tặc cả người là máu về sau, lập tức như mổ heo rú thảm. Ca, ca, cứu ta, Đạo tặc che lấy phía dưới cổ vị trí. Cao giọng la lên. Nhào đông. Ngô Thiên giận bổ nhào đối phương. Đưa tay án lấy đối phương vết thương. Thanh âm dồn dập quát. Cầm túi thuốc. Nhanh lên. Cầm túi thuốc. Chấm chấm. Đặc khu tường phụ cận. Bốn tên binh sĩ áp giải một tên nam tử. Ngay tại hướng tiếng súng vang lên phương hướng tiến đến. Trong mấy người ở giữa. Tên kia bị bắt lại người liên hệ. Thấy binh sĩ thần sắc bối rối. Bộ pháp lộn xộn. Lập tức thầm hạ quyết tâm. Đột nhiên dùng bả vai phía bên trái đánh tới. Ừng ực. Một tiếng vang trầm nổi lên. Vội vàng không kịp chuẩn bị binh sĩ dưới chân trượt đi. Trực tiếp ném xuống đất. Ba. Người liên hệ mang theo còng tay. Nhặt lên binh sĩ trường thương. Kéo cổ quát. Đừng tới đây. Tới tự đồng quy vu tận. Ba người sửng sốt. Người liên hệ ghim súng. Chậm rãi lui về phía sau mười mấy mét. Lập tức quay đầu liền chạy. Đuổi hắn. Bị đụng ngã tên lính kia đứng dậy. Đừng đuổi theo. Tròi canh xảy ra chuyện rồi. Đầu lĩnh giống lên một tiếng. Mười mấy giây sau. Nơi xa truyền đến một tiếng gầm rú. Súng ta cho ngươi ném nơi này. Hô xong. Tên kia người liên hệ ném đi căn bản không dám cầm quân súng. Nháy mắt biến mất tại đại đất hoang bên trong. Ong ong. Nam quan thẻ vang lên tiếng báo động thê lương. Bên trái khoảng cách không đủ 3 cây số phối hợp phòng ngự doanh trong đại viện. Ngay lập tức bắn tới thất đài xe bán tải. Phía trên chở đầy binh sĩ. Đầu lĩnh nhảy xuống xe. Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem tràn đầy mảnh vụn thủy tinh cùng máu tươi cửa ải. Cùng mấy kêu thảm binh sĩ. Trong lúc nhất thời mộng. Không biết bao nhiêu năm. Toàn bộ khu 9 đều chưa từng có như nhau vũ trang vượt quan sự tình phát sinh. Lại nghiêu bê lôi tử. Hắn cũng phải cho phối hợp phòng ngự mặt mũi a. Nhưng hôm nay có người thật sự cứng rắn làm. Mà lại hết lần này tới lần khác còn tại mẹ hắn mình trực ban thời điểm. Lưu hai chiếc xe cứu chữa người bị thương. Những người còn lại toàn viên truy kích. Người dẫn đầu cầm súng quát. Cho bộ chỉ huy gọi điện thoại. Để bọn hắn phái máy bay trực thăng. Nhanh lên. Mấy chục giây sau. Năm đài xe bán tải. Chở súng máy hạng nặng liền thẳng hướng ở khu quy hoạch. Tiếp qua 40 phút sau. Ở khu quy hoạch chỗ ngã ba chỗ. Dẫn đầu phối hợp phòng ngự quân sĩ. Cầm bộ đàm quát. Kêu gọi tổng chỉ. Thu được mời nói. Bên ta truy kích một vài cây em về sau. Tại chỗ ngã ba phát hiện đạo tặc vứt bỏ cỗ xe. Người toàn chạy, máy bay trực thăng lập tức tới ngay. Ánh mắt rất tối, căn cứ phán đoán của ta. Bọn hắn lên núi, máy bay trực thăng tới tác dụng không lớn. Quân sĩ nhẹ giọng trở lại. Thu đội đi, thu được. Quân sĩ sắc mặt tái xanh buông xuống bộ đàm. Nổi trận lôi đình mắng. CNM, đừng để ta biết là ai. Tại lên cho ta nhãn dược. Ngoặc kép chấm chấm. Hướng sơn khẩu đi trên đường nhỏ. Ngô Thiên giận vịn cả người làm máu tiểu tâm. Lập tức lên tiếng thúc giục nói. Đem xe lấy ra. Dọc theo đường nhỏ đi. Tốt, tốt. An Tử lập tức hướng về phía trước chạy tới. Đều đừng hoảng hốt. Ngô Thiên giận vịn tiểu tâm. Thanh âm trầm ổn nói ra. Ai tại Nhị Long Cương nhận biết chạy mặt hắc đại phu. Lập tức kêu đến mấy cái. Ta biết. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Một tên tráng hán lập tức móc ra điện thoại. Ngô Thiên giận nghe tiếng lập tức trở về nói. Đừng nói là chuyện gì. Liền nói để bọn hắn mang thiết bị tới. Người nối liền sau. Điện thoại toàn hạ. Tráng hán sững sờ. Minh bạch. Chấm chấm. Bên trong thị khu. Tần Vũ rất kích động đứng tại trong văn phòng. Cầm điện thoại xông Lưu Tử Thúc nói ra. Có thể mặt đất hỏi thăm một chút. Nhìn xem là cái kia một đám anh dũng huynh đệ thiếu tiền tiêu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.